12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 80, đến chơi nhà của ba vị đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên nóc nhà giam, Ma Luân và một tên thuộc hạ đang đứng ở đó. Thiếu chủ, người không định bắt họ lại sao à? Họ có ngọc thạch ngàn năm bắt lại không phải chuyện dễ. Nhưng, ta thật không muốn làm vậy. Ma Luân thở dài. Thế người sẽ ăn nói sao với đại nhân ạ? Ta đã có tính toán. Người không cần lo. Ma Luân nhìn theo hướng hai sao nữ chạy đi. Phân cách không gian. Tại một nơi khác, còn nói sao? Quỷ Mặc Tâm đã bắt đầu hành động à? Hay hay lắm. Quái Ngôn vui mừng. Dạ thưa nghĩa phụ, ông ta đang muốn cướp đoạt ngọc thạch ngàn năm. Hàn Minh Đằng nói, lão quỷ ngu ngốc này. Lão nghĩ ngọc thạch dễ lấy đến vậy sao? Há há há, chỉ khi tập hợp được tất cả mới sử dụng được thôi. Quái Ngôn đắc ý, Hàn Minh Đằng nghĩ. Xem ra phải mau chóng cho bọn họ biết, để họ đề phòng đám người ác độc này. Minh Đằng à, dạ nghĩa phụ gọi con. Con mau tìm cách ly gián cho lão quỷ kia. Khiến ba tên còn lại nổi giận. Đợi chúng, trai cò đánh nhau, ta sẽ có thể làm. Ngư ông đắc lợi, há há há, au, không thể ưa được điệu cười này mà. Dạ nghĩ phụ, con sẽ làm ngay. Hàn Minh Đằng nói như vậy nhưng lại nghĩ, ta sẽ đến tìm ba vị đại nhân kia. Nhưng tuyệt đối không để ông hoàn thành ý nguyện đâu. Rồi Quái Ngôn vẫn cười khoái chí mà không biết rằng mình quá ngu. Phân cách không gian. Quay trở lại lãnh địa của Quỷ Mặc Tâm. Các sao đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm. Nhân Mã than thở. Mình bắt đầu ghét trò trốn tìm này rồi đó. Ba sao nữ còn lại. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Ma Kết đề phòng. Các sao. Trừ Bạch Dương và Thiên Yết. Không. Có người đang đi đến đây. Thiên Yết nói. Bước chân ngày càng gần rồi. Bạch Dương nhỏ giọng. Ơ, sao ba người tai thính quá vậy hả? Cự Giải bất mãn. Anh bẩm sinh rồi. Thiên Yết cười cười. Vậy còn hai chú? Sư Tử hỏi. Từ lúc có ngọc thạch ngàn năm, tụi tôi trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Bạch Dương cười nói các sao ngạc nhiên. Sức mạnh của chúng thật kinh khủng. Thiên Bình khiếp đảm, thảo nào mà ai cũng muốn có. Song Ngư nhận xét, Nhân Mã gật đầu đàn bàn tán thì bỗng nhiên, hình như là, heo siêu nấm, đang ở gần đây. Ma Kết vui mừng, các sao, hà, tôi cũng cảm nhận được tiểu song song. Bạch Dương nhắm mắt cảm thụ các sao quay cuồng. Không lẽ là do Ngọc Thạch đôi sao? Bảo Bình nói. Kinh thật ý, Sử Nữ cũng không tin nổi. Kết Kết yêu dấu, Kim Ngưu lao vụt ra ôm chầm lấy Ma Kết. Các sao giật thót, Bạch Bạch tiểu thủ của em. Song Tử cũng, xuất quỷ nhập thần, nhảy phắt vào lòng Bạch Dương. Ao, khuyến cáo là người già, trẻ nhỏ và ai bị yếu tim hãy cẩn thận với chúng nó. Các sao hồn bay phách lạc, nè, Ngưu. Cự Giải lôi Kim Ngưu ra khỏi Ma Kết và bắt đầu tra hỏi. Bà đã đi đâu vậy, có biết là tôi và mọi người lo lắm không? Tôi với Song Nhi bị lão gì bắt cóc ấy nhỉ? Kim Ngưu cố nhớ tên. Là Quỷ Mặc Tâm đó. Song Tử nói. Đúng vậy. Rồi lão có làm gì hai em không? Bạch Dương lo lắng. Nhanh để anh đi chém lão. Ma Kết cáu các sao toát mồ hôi. Không ạ, thật ra tụi em đã được Ma Luân cứu. Song Tử kể, Hoàng Ma Luân, tại sao hắn lại ở đây? Sử Nữ thắc mắc, anh ta là con trai của Quỷ Mặc Tâm. Kim Ngưu giải thích, ồ, các sao hiểu ra. Rồi hắn thả hai người đi. Cự Giải đoán, không ạ, tụi em vượt ngục. Song Tử cười các sao nghe vậy vô cùng thích chí. Kinh thật. Các cậu từ khi có ngọc thạch ngàn năm thì ngày càng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thiên Bình nháy mắt, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Để lão ta phát hiện ra thì rất phiền. Thiên Yết nói, ok, các sao vừa nói xong thì có một luồng ánh sáng xuất hiện. Kéo tất cả vào trong. Tại một nơi khác, Á Bịch, hình như, dạo này, em nặng ra đấy. Anh đi chết đi. Thiên Bình ngồi trên đạp đạp bảo Bình. Ui, anh xin lỗi. Sử nữ vội lật người sang chỗ khác tránh đè vào Song Ngư. Dạ em không sao ạ. Song Tử đang ngồi trên người Bạch Dương. Hì hì, Song Tử cười vô tội Bạch Dương bên dưới. Ôi, nằm sướng quá. Nhân mã nằm trên người sư tử không chịu xuống. Sư tử chẳng biết nói gì hơn. Còn hai cặp nữa thì sao a, hạ cánh không an toàn tí nào. Cự giải than, ôi xương tôi, Kim Ngưu khóc ròng, khi bị cự giải đè lên. Ầu á, coi ra bà làm đệm thịt cũng được ý. Chắc dạo này anh ma kết vỗ béo nên mới êm như thế. Hí hí, Kim Ngưu đau nhức, thôi đi, xuống mau lên, tôi sắp bị bà đè bẹp rồi. Ok ok, rồi cự giải xuống khỏi người Kim Ngưu, ể, gì vậy? Há, Kim Ngưu vừa ngồi dậy thì có một cảnh tượng không mấy đẹp mắt xuất hiện trước mặt. Thiên Yết đang nằm trên và Ma Kết nằm dưới. Ầu á, hơn nữa. Hai người họ còn, hôn nhau, ầu, ôi má ơi đam mỹ. Tình cảm của họ thật tốt Ngưu ơi. Cự giải lay lay Kim Ngưu đang hóa đá hai người đàn ông kia sau khi hoàn hồn lại thì vội vàng đẩy nhau ra. Nè, ai cho chú cưỡng hôn tôi hả? Ma Kết ngồi dậy ra sức lau miệng. Tưởng tôi muốn lắm chắc. Thiên Yết muốn ói. Kinh thật, mình đã được xem phim đam mỹ miễn phí. Ha ha, cự giải sung sướng Kim Ngưu thì vẫn đông cứng như tượng. Vớ vẩn, em hãy quên hết đi. Cua ngốc, Thiên Yết đỏ mặt ôm cự giải vào lòng còn cô thì vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đam mỹ, ao, chết cười, Ma Kết thì ra gọi Kim Ngưu đang hóa đá vì sốc. Nè, em tỉnh lại đi, nè, Kim Ngưu không những không tỉnh mà còn xỉu luôn. Ây, em ngất thật à, Ma Kết hoảng, có cần phải sốc đến vậy không? Ma Kết ôm Kim Ngưu tự nhủ, ao. Có, ha ha, mọi người không sao chứ. Yêu tương tư xuất hiện. Các sao nghĩ, chúng tôi có đó. Xin lỗi các cậu, tại vội quá nên mới vậy. Ma Quân Huyền hòa nhã. Tu La Phùng Thiên thấy lạ. Sao cô bé này lại ngất thế? Ta tưởng là đã tìm được Lam Ngọc yêu thương rồi cơ mà. À, bà ý bị sốc đó mà. Cự giải nhảy khỏi người Thiên Yết cười lớn, các sao khác cũng không hiểu là sốc cái gì. Dạ thật ra, ha, không có gì đâu ạ. Thiên Yết vội bịt miệng cự giải không cho phát ngôn lung tung nữa. Ồ, vậy thì mọi người đi theo ta ra ngồi uống nước nói chuyện nha. Tu La Phùng Thiên mời và các sao lại bắt đầu buôn dưa lê với ba vị đại nhân. Phân cách không gian, dầm. Sao con lại để cho chúng thoát hả? Quỷ Mặc Tâm tức giận đập bàn. Ma Luân điềm nhiên trả lời. Sau một hồi suy nghĩ thì con đã phát hiện ra. Những viên ngọc thạch khác sẽ không tự động xuất hiện nếu không tìm thấy chủ nhân của chúng, vậy nên. Quỷ Mặc Tâm hiểu ra. Ồ, nên con mới thả chúng đi. Dạ thưa cha, với cả nếu không lấy đủ ngọc thạch chúng ta cũng không thể sử dụng được. Ừ, con nói rất có lý. Con trai, vậy ta sẽ ngồi ôm cây đợi thỏ. Sau đó hốt trọn một mẻ luôn. Ha ha ha, Quỷ Mặc Tâm vui sướng cười lớn. Ma Luân thì trầm mặc không nói gì. Ao, ta thấy tội tội cho nam phụ mà không biết sao giờ. Phân cách không gian, tại KTX lớp S trường Quân 11 giờ. Năm chàng trai nào đó đang ngồi nói chuyện. Tình hình sao rồi? Mặc Dương lo lắng. Ma Luân vừa gọi lại nói là bọn họ đã an toàn. Thiên Hàn nhẹ giọng. Phù, may thật. Lâm Tử thở phào. Không ngờ 12 người họ lại là chủ nhân của 12 viên ngọc thạch. Sử Hoàng đăm chiêu. Cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể lay động được trái tim của 6 cô nàng đó. Phi Bình cười khổ. Thôi vậy. Dù sao thì. Mình cũng muốn họ được hạnh phúc. Sử Hoàng cười nhẹ. Ma Luân có lẽ cũng nghĩ như vậy. Cậu ta đã thả họ đi rất dễ dàng mà. Lâm Tử nói. Nhưng cha cậu ta, Quỷ Mặc Tâm sẽ không tha cho họ đâu. Thiên Hàn trầm ngâm. Thế các chú định tính sao? Phi Bình hỏi. Còn sao nữa? Dĩ nhiên là cố gắng ngăn cản rồi. Mặc Dương quả quyết. Đúng vậy, không chỉ vì bọn họ, mà còn vì nền hòa bình thế giới nữa. Nếu để Ngọc Thạch rơi vào tay những kẻ xấu xa đó, hậu quả vô cùng khôn lường. Sử Hoàng suy tính. Ừ, rồi các chàng trai ấy lại rơi vào trầm mặc. Ao, tốt mà không tốt số. Phân cách không gian, các sao nam hiện đang ngồi nói chuyện với ba vị đại nhân. Còn các sao nữ thì đang khám phá nơi này. Ôi, đây có phải là chốn thần tiên không? Sao đẹp dữ vậy? Thiên Bình khen ngợi, hoa nhiều quá đi. Song Ngư nhìn ngắm vườn hoa. Úi, cây đào cổ thụ nè. Song Tử sờ vào, ia, mình đã trèo được lên đây rồi nè. Nhân Mã ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, các sao nam và ba vị đại nhân hết hồn. Sư Tử nhăn mày gọi, ngựa con, à, xuống đây đi. Sao em nghịch ngợm quá vậy? Không đâu, ngồi trên này thích hơn. Nhân Mã vẫn ngồi đung đưa hai chân, Sư Tử không biết nói gì hơn. Hé, mình đã bắt được một con cá. Kim Ngưu giơ con cá đang không ngừng quẫy đạp muốn thoát ra lên các sao nam quay cuồng. Ba vị đại nhân cười thích thú. Mình bắt được con cua nè. Cự Giải cầm con cua lên khoe các sao nam. Đó là họ hàng nhà em đấy. Thiên Yết nhắc nhở. Ờ, em tên là Giải chứ có phải là cua đâu. Cự Giải lè lưỡi Thiên Yết. Ba vị đại nhân cười ra nước mắt. Kim Ngưu nhìn con cá mình vừa mới bắt một cách thèm thuồng. Mình muốn ăn nó. Các sao nam muốn lạy luôn. Ma Kết nói vọng ra. Nếu vậy thì em phải nướng nó lên. Tất cả mọi người. Ờ, nhưng. Kim Ngưu ngập ngừng. À, anh hiểu mà. Các sao, trừ Thiên Yết và Cự Giải. Không hiểu mô tê gì. Để tôi nướng cho. Cự Giải đang định tạo lửa nướng cá. Ê khoan. Kim Ngưu chạy ngay ra sau lưng Ma Kết. Đó, nướng đi Giải. Các sao bó tay. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.